Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 391, Huyết Chiến. Năm, 1.200 nguyệt phiếu dự chi. Cuối cùng, vẫn không thể nào giữ được quang linh chiến giáp sao? Nguyên Thần Phi trong lòng ai thán, hắn liền thiên ma giải thể đều dùng đến, nhưng là đối thủ bền bỉ vẫn là ra ngoài ý định. Mạnh mẽ chịu lấy hắn mạnh mẽ công kích, chém nát quang linh chiến giáp. Bộ chiến giáp này căn bản mua không được, mang cho Nguyên Thần Phi thực lực tăng lên cực kỳ rõ ràng. Nhưng cũng tiếc, chung quy là mất đi. Thu hồi toái kim phủ, bắn ngược giáp, Nguyên Thần Phi nói, người tiếp theo, lúc này Isolde ngược lại không vội. Ngươi còn nói ngươi muốn đổi cái gì trang bị đây? Trang bị không, đạo cụ không hạn, Nguyên Thần Phi lời ít mà ý nhiều nói. Tới đi, Isolde chậm chậm nói, vậy liền để cho ta ngẫm lại, ta phương nên dùng cái gì? Nguyên Thần Phi lập tức nói, Mister, hắn đang kéo dài thời gian. Nguyên Thần Phi thiên ma giải thể trạng thái có 5 phút đồng hồ. Nhưng hắn là tại phút thứ 3 liền xử lý đối thủ. Cho nên còn có 2 phút đồng hồ thời gian. Isolde chắc chắn sẽ không nhường Aelin ở thời điểm này đi qua. Tự nhiên muốn kéo dài qua này 2 phút đồng hồ. 2 phút đồng hồ về sau. Nguyên Thần Phi nhưng chính là trạng thái hư nhược. Hắn cười nói, ngươi kéo nhiều lần như vậy thời gian. Nguyên Thần Phi không chờ hắn nói xong, đã tự động giải trừ thiên ma giải thể. Dạng này ngươi có khả năng bắt đầu đi. Isolde ngẩn người, hắn vậy mà sớm giải trừ. Sớm giải trừ thiên ma giải thể, cũng sẽ không nhường thuộc tính giảm phân nửa trạng thái tiêu trừ. Chỉ bất quá có lợi cho phía sau khôi phục, có thể rút ngắn thật nhiều khôi phục thời gian, tăng lên tốc độ khôi phục. Nhưng này loại khôi phục vẫn là dùng thiên làm đơn vị. Đặt ở hiện tại trong chiến đấu, hiệu dụng cực kỳ bé nhỏ. Cái này khiến Isolde thấy kinh ngạc. Người vậy mà không có tái tranh thủ cái gì? Không cần phải vậy, người đừng quên, thiên ma giải thể là có thể sử dụng 2 lần. Lần thứ 2 cũng chỉ là nhường trạng thái khôi phục. Như người bình thường, ngươi có lòng tin tại dưới trạng thái bình thường có thể tại 5 phút đồng hồ giải quyết Aelin. Đừng quên 5 phút sau, ngươi liền sẽ lâm vào hôn mê. Sẽ không, Nguyên Thần Phi đã lộ ra một vật. Hoàng kim thụ lá, ta có cái này, Isolde không nói. Đúng vậy, Nguyên Thần Phi có hoàng kim thụ lá. Đây là hắn vì cái gì dám ở lần thứ 4 trong chiến đấu liền sử dụng thiên ma giải thể nguyên nhân. Thứ 5 nguyên tố kết hợp hoàng kim thụ lá, hoàn toàn chính xác có thể cho hắn sử dụng thiên ma giải thể đại giới thật to giảm bớt. Isolde gật gật đầu, khó được người minh bạch rõ ràng một lần. Angelica, cho Aelin lá cây. Angelica đã lấy ra một viên hoàng kim thụ lá. Trận chiến đấu này, tinh linh tộc tốn hao chi cự, vượt quá tưởng tượng. Không nghĩ tới Nguyên Thần Phi nắm lá cây vừa thu lại. Thế nhưng ta không có ý định dùng nó. Isolde ngơ ngác, Nguyên Thần Phi thu hồi quái đản chi nhận. Để cho chúng ta đơn giản một chút đi. Bằng vào thứ 5 nguyên tố, ta còn nắm bắt sẽ không ở sử dụng lần thứ 2 thiên ma giải thể sau hôn mê. Này là đủ rồi, ta không cần càng nhiều lực lượng. Chỉ bằng này chút, đã đủ giết ngươi. Aelin trong mắt thả ra lửa giận. Ngươi muốn chết, cho mình tăng thêm một cái chiến tranh nhạc dạo. Nàng xông vào bảo khố, tốc độ tuyệt nhanh, hắc ám đi dạo người. Aelin vốn chính là sát thủ, có được mạnh nhất tốc độ thuộc tính tăng thêm. Chuyển hóa hắc ám tinh linh về sau, tốc độ lại tăng, thời khắc này thật sự là nhanh đến thành ảo ảnh. Nhưng ngay tại Aelin lao ra trong nháy mắt, Nguyên Thần Phi khoát tay, bất ngờ lại thả ra 4 đài ngân dực ma tượng. Hắn lại còn có ma tượng. Cái này cũng không kỳ quái. Linh hoạt kỳ ảo vòng tay có 15 cái lập phương không gian. Ma tượng cuộn mình sau khi tiến vào, mỗi đài ma tượng chỉ chiếm theo một cái lập phương. 15 cái lập phương có thể cất giữ 15 quá ma tượng. Nguyên thần phi hết thảy mang theo 9 đài ngân dực ma tượng. 2 đài lừa gạt ma ma tượng, chiếm 11 cái lập phương. 20 cái ma năng oa oa chiếm 1 cái lập phương. Còn lại 3 cái lập phương thả mới là vật phẩm khác. Bằng không hắn cũng không có khả năng không gian khẩn trương đến lúc trước trong chiến đấu. Có trang bị đều không cầm. Vô sỉ, Isolder chờ dồn dập hô lên. Như thế rất tốt, nguyên thần phi thành luyện kim thuật sĩ. Hắn hiện tại muốn làm, ngược lại là lợi dụng ma tượng đối phó đối thủ. Chính mình thì tránh ở phía sau. Nguyên thần phi lúc trước làm sao đối phó Kately Rat. Aileen liền làm sao đối phó nguyên thần phi. Nàng vứt bỏ ma tượng không để ý. Đến nhào nguyên thần phi. Nguyên thần phi cũng không có trước tiên lại dùng thiên ma giải thể. Hắn trực tiếp một cái say rượu một cái ăn mòn dùng ra đi. Thế nhưng Aileen trên thân phù văn hào quang lóe lên. Vậy mà triệt tiêu say rượu cùng ăn mòn. Tinh linh phù văn, phù hộ, đây là tinh linh phù văn bên trong nhất có giá trị thực dụng phù văn. Chẳng qua là tuyên khắc tỷ lệ thành công cũng rất thấp. Bỏ qua nguyền rủa tồn tại, Aileen lấy tay làm đao đâm ra. Không thể sử dụng vũ khí. Đối Aileen thực lực ảnh hưởng rất lớn. Nhưng cái này nữ tinh linh kinh nghiệm thực chiến phong phú. Đã vượt ra nhất định phải làm dùng vũ khí mới có thể vận dụng kỹ năng giai đoạn. Thủ đao đâm cái cổ. Nguyên thần phi lui lại. Trực tiếp ném ra còn lại 10 đài ma năng oa oa. Sau đó bóng mờ nhảy vọt. Nhảy đến một đài ma tượng sau lưng. Aileen thân hình lóe lên, kính ma thế thân phát động, khiến cho người kinh ngạc chính là, có 5 đài ma năng oa oa vậy mà treo ở thế thân lên. Một trái một phải đồng thời tiến công, tốc độ nhanh đến làm người giận sôi, căn bản thấy không rõ cái nào là thật cái nào là giả. Nhưng liền vào lúc đó, một mảnh lông vũ đột ngột xuất hiện, nguyên thần phi thân hình lóe lên. Tốc độ bỗng nhiên bùng nổ, vậy mà kỳ diệu tới đỉnh cao tránh thoát lần này vỗ đánh. Chính là thải vũ ưng lông vũ, thứ này là tiêu hao phẩm, thế nhưng hiệu dụng lại tương đối lớn. Nguyên thần phi cơ hồ đem thải vũ ưng màu vũ toàn vồ xuống. Thời khắc này bắt đầu từng cái sử dụng, mặc dù vẫn là không có Aileen nhanh, nhưng ít ra có khả năng ít chịu mấy lần. Đồng thời ngân dực ma tượng cũng toàn lực đối Aileen tiến công. Chẳng qua là Aileen tốc độ quá nhanh. Những cái kia ma tượng căn bản đánh không đến nàng. Nàng thậm chí có khả năng tại ma tượng dưới nắm tay xông qua. Tránh né công kích đồng thời. Còn công kích đến nguyên thần phi. Hết thảy tất cả trong mắt của nàng xem ra phảng phất đều là động tác chậm. Nếu không phải không có vũ khí hạn chế lực công kích của nàng, nguyên thần phi đã bị nàng tươi sống đâm chết. Nhưng dù cho như thế, nguyên thần phi trên thân vẫn là xuất hiện từng cái lỗ máu. Máu tươi chảy ra, làm người kinh ngạc chính là, những máu tươi này cũng không rơi xuống, mà là từng cái dính tại trên da rẻ của hắn, như tinh quang ánh sáng lập lòe hào quang. Đây là cái gì? Tất cả mọi người kinh ngạc, là siêu thoát kỹ, phòng ngự loại hình siêu thoát kỹ. Chloe đã nói, Angelica tầm mắt độc nhất, máu tươi áo giáp, linh năng làn da, hắn vậy mà dung hợp cái thứ hai siêu thoát kỹ. Đây chính là nguyên thần phi cái thứ hai siêu thoát kỹ, thái ất, cái kia giọt giọt máu tươi không có hình thành áo giáp, mà là cứ như vậy treo ở nguyên thần phi trên da. Aileen mỗi một lần công kích, đều sẽ nhường một giọt máu tươi phá toái. Thế nhưng đối nguyên thần phi tổn thương lại bởi vậy biến yếu. Angelica đã nhìn ra then chốt, kêu lên, hắn nắm linh năng cùng máu tươi áo giáp kết hợp, hình thành vô số dùng huyết dịch làm căn cơ nhỏ bé áo giáp. Mỗi một lần công kích đều sẽ nhường một cái nhỏ giáp phá toái. Kỳ thật liền là biến tướng lãng phí lực công kích của ngươi. Không nên gấp tại nhất kích giết chết. sử dụng cao tần thủ đoạn. Vâng, Aileen thét chói tai vang lên. Đầu tiên là triệu hồi ra một cái kiếm linh. Sau đó hai mắt ánh sao lấp lánh. Tư xúc năng lực, tinh vụ, một mảnh ánh sao rơi vào nguyên thần phi trên thân. Nguyên thần phi trên người linh năng huyết giáp đã dồn dập nổ tung. Thái ất đối cao tổn thương có được khá mạnh sức chống cự. Càng là mạnh mẽ công kích, càng là dễ dàng bị lãng phí lực công kích. Mặc dù này không có nghĩa là hết thảy mạnh mẽ công kích đều có thể bị một giọt máu triệt tiêu. Nhưng thông qua tổn thương tràn ra phương thức, lại hoàn toàn chính xác có khả năng thật to lãng phí công kích của đối thủ. Nhưng kỹ năng này e ngại tập trung công kích, cho nên lúc trước đối Jeffrey, Thái Ất hiệu quả càng tốt hơn. Nhưng Thái Ất tại Quang Linh chiến giáp hạ vô phương phát huy tác dụng, mà Nguyên Thần Phi cần phải mượn Quang Linh chiến giáp mang tới lực lượng cường đại tới đối kháng. Jeffrey liền không thể không từ bỏ sử dụng Thái Ất, nhưng cũng bởi vậy bị Isolder nhằm vào một thanh. Chỉ có thể nói không có vĩnh viễn tính toán người, cũng chỉ có bị tính kế thời điểm. Thái Ất đầu tú, không có cho người ta làm người vừa lòng bài thi, nhưng lại không hoàn toàn là như thế. Bởi vì ma năng Wa Wa phát nổ, bốn đài ngân dực ma tượng đồng thời bắn ra hàng loạt bay cánh. Đây là bọn hắn tốt nhất cơ hội công kích, vì thế Nguyên Thần Phi thậm chí ngay cả mình cũng không để ý. Nhào nhào nhào nhào, bay cánh bắn trụm bên trong. Aileen tốc độ chớp liên tục, tránh né đại bộ phận bay cánh. Cùng Nguyên Thần Phi cùng một chỗ máu tươi bay lên. Đồng dạng nhận công kích còn có ma năng Wa Wa. 10 cái em bé dồn dập cho nổ. Cứ việc chỉ có 5 cái treo ở Aileen trên thân, nhưng vẫn là nổ nàng lảo đảo ngã xuống. Ngược lại là Nguyên Thần Phi bởi vì có linh năng huyết giáp thủ hộ, không bị quá nhiều ảnh hưởng. Bất quá một kích này cũng triệt để khiến cho hắn linh năng huyết giáp xong đời. Cũng may không có linh năng huyết giáp, Nguyên Thần Phi cũng có thể trực tiếp dùng máu tươi áo giáp. Bất quá hiệu quả đối lập có hạn chính là hắn bắt đầu vô hạn hoài niệm sủng vật của mình. Nếu là có sủng vật tại, lại có thể hấp huyết, lại có thể tăng máu. Chết, Aileen tiếp tục trùng kích. Nàng xem Nguyên Thần Phi ánh mắt tràn ngập phẫn hận. Khi đó Nguyên Thần Phi đột nhiên hiểu rõ Mister tại sao phải đề nàng là Ella tỷ tỷ chuyện. Phẫn nộ cùng cừu hận hoàn toàn chính xác có thể cho một người lực lượng tăng gấp bội. Đáng tiếc, ta chung quy là không thể để cho ngươi giết chết. Đối mặt đánh thẳng tới Aileen, Nguyên Thần Phi một bình sinh mệnh lực dược tề uống xong, cuối cùng phát động lần thứ hai thiên ma giải thể. Bởi vì thuộc tính gấp bội nguyên nhân, không chỉ thực lực của hắn trong nháy mắt khôi phục lại hoàn toàn trạng thái, liền liền mất đi sinh mệnh đều là gấp bội khôi phục. Đây cũng là vì cái gì lúc trước hắn muốn trước kéo một thoáng nguyên nhân. Đem mỗi điều kiện lợi dụng đến cực hạn, ưng bay xuống. Hiện tại Nguyên Thần Phi tốc độ di chuyển mặc dù còn không đuổi kịp Aileen, nhưng ít ra tốc độ xuất thủ mượn nhờ huyết tinh cuồng bạo cùng siêu cảm ứng có khả năng ngang hàng. Bọn hắn điên cuồng đối công lấy, tốc độ nhanh đến kinh người. Aileen, ổn định, phòng thủ làm chủ, kéo qua 5 phút đồng hồ. Angelica kêu to, dùng Aileen tốc độ, muốn chạy đó là nửa chút vấn đề không có. Nhưng liền vào lúc đó, Nguyên Thần Phi tiếp cận Aileen, ta giết ngươi muội muội. Thuật thôi miên, phát động, phù hộ có khả năng kháng nguyền rủa, lại đỡ không nổi tâm trí công kích. Trọng yếu nhất chính là thôi miên cắm vào trái tim, nhằm vào người nội tâm gợn sóng phát huy tác dụng. Aileen khúc mắc chính là nàng muội muội, cho nên Nguyên Thần Phi trực tiếp nhằm vào cái này sử dụng thôi miên. Đừng nói nàng không có băng tâm, cho dù có đoán chừng đều không dùng. Quả nhiên, Aileen hai mắt đã ửng hồng. Giết, cuồng dã tê hào bên trong, Aileen liều lĩnh công kích tới. Giờ khắc này nàng đem chính mình tất cả lực lượng phát huy đến cực hạn. chân chính thể hiện ra một cái mạch đại tinh linh phải có trình độ. Đủ loại thủ đoạn dồn dập dùng ra, nguyên thần phi trên thân một cỗ tiếp một cỗ máu tươi biểu dương. Không có sủng vật, không có quang linh chiến giáp, nguyên thần phi đã hoàn toàn là dựa vào uống thuốc đối cứng. Hắn không có thủ đoạn, Isolder chờ cũng đã nhìn ra, nguyên thần phi đã đem hết thảy thủ đoạn dùng hết, lần này thật chính là hết biện pháp. Cứ việc tức giận tại Aileen xúc động cùng không nghe lời. Nhưng lần này, bọn hắn cuối cùng thấy được hy vọng. Hắn bây giờ có thể làm chẳng qua là tận khả năng trốn ở ma tượng đằng sau. Lần tránh công kích, mà điên cuồng Aileen lực công kích chi hung mãnh, liền là cái kia bốn đài ma tượng cũng không chịu nổi. Oanh, lại là một lần mãnh liệt đụng nhau. Aileen cùng nguyên thần phi đồng thời bay lên, chung nhau rơi xuống đất, nhất thời lại đều không đứng lên, đồng dạng không thể đứng dậy còn có bốn đài ma tượng. Làm ma tượng, bọn hắn không tồn tại thể lực vấn đề, thế nhưng chân của bọn hắn đều bị Aileen cắt ngang, chỉ có thể bò, mất đi tốc độ, dùng hết bay cánh, chúng nó đối Aileen đã cơ bản không có uy hiếp. Lúc này, nguyên thần phi thiên ma giải thể thời gian cũng không còn nhiều lắm hao hết. Thuộc tính giảm xuống đến như người bình thường trình độ 1/10. Vô luận thực lực, sinh mệnh lực đều đã lâm vào thung lũng. Nằm trên mặt đất, hắn không nhúc nhích. Aileen thì chậm rãi đứng lên. Nàng còn có thể động. Cứ việc trận này giao chiến, nàng thụ thương không nhẹ, nhưng ít ra so nguyên thần phi tốt hơn nhiều. Nàng chậm rãi đứng lên, nhìn về phía nguyên thần phi, vì muội muội của ta, cũng vì hết thảy bị ngươi hại chết tinh linh tộc, sám hối đi. Lúc kia, nguyên thần phi đột nhiên bắt đầu cười hắc hắc, ta có thể nói chờ một chút sao? Hắn hỏi, Isolder sắc mặt đại biến, đừng để hắn kéo dài thời gian, vậy liền đổi cái thuyết pháp, Một cỗ mãnh liệt nổ tung bỗng nhiên bay lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.